Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 102, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khử trùng xác ngoài là một công năng rất mê người, nhưng tích điểm là vấn đề rất lớn. Những năm gần đây hệ thống 2333 đã cật lực cầy cuốc. Đương nhiên quý ỷ nguy cũng cầy cuốc, hiện tại đã nâng đến cấp 8 chủ hệ thống, ngang với cấp dưa hấu bự. Tuy nhiên hệ thống 2333 cũng phát hiện, từ cấp 8 lên cấp 9 như cách cả một vực sâu, yêu cầu số lượng tích điểm cực khủng để bù lấp. Thăng cấp khó khăn, bảo sao dưa hấu bự nhiều năm dốc sức tham ô vẫn chưa thể lên cấp 9. Chưa kể dưa hấu bự cướp quyền hạn chủ hệ thống, không phải đồng loại chúng nó, tăng cấp khó khăn hơn gấp trăm lần. Dưa hấu bự có nghị lực phết chứ không đùa, như con cá hồi ngược dòng nước xiết cũng nhất quyết phải tới chỗ nước cạn đẻ trứng. Hệ thống 2333 tự so sánh tự cười, xong lại yêu sầu. Ôi ước gì có một đống tích điểm từ trên trời giáng xuống thì tốt rồi. Các hệ thống trốn trong một lối vắng vẻ nói chuyện, lối đi phía trước bỗng truyền đến tiếng xôn xao. Nhóm quả cầu nhạy bén lập tức tản ra quan sát tình huống, ở rất xa, một thân ảnh cao to chậm rãi đến gần. Cũng may khu vực ngầm của nhóm hệ thống không cải tạo toàn bộ dựa theo hình thể quả cầu mèo, không gian rộng mở cao lớn, dù là máy móc hình thể lớn đi lại cũng không có vấn đề gì. Hệ thống 2333 nghe thấy thanh âm vòng lăn chuyển động, không biết vì sao lại ngửi được mùi gió tuyết, một loại hơi thở khiến cậu cảm thấy hoài niệm, cứ như gặp lại bạn cũ. Quái vật khổng lồ đi đến gần, bóng dáng mơ hồ dần hiện rõ, là một con chim cánh cụt máy móc. Hiển nhiên, sau khi kết thúc trò chuyện với chủ hệ thống, hắn lập tức đi xung quanh điều tra, còn sớm hơn nhóm hệ thống dự đoán, có thể thấy người giám sát rất coi trọng đợt thăm viếng này. Người giám sát đi dạo xung quanh, nghĩa là, nhóm hệ thống nhớ lại cảnh Tam Tam ngẫu hứng biểu diễn, trên màn hình đều xuất hiện hình rau dưa. Màn hình xanh mét, 1818 hận mình không nhịn nổi, quay đầu liếc hệ thống 2333 một cái. Hệ thống 2333 tỉnh queo, biết bọn nó sợ cái gì, lập tức chụp đuôi thành hình trái tim, lên nào. Lớp, lớp, các quả cầu khác, cứu mạng, Tam Tam. Đồ mèo xấu xa, 1001 làm bộ muốn bóp cổ hệ thống 2333, đang muốn đùa giỡn, một quả cầu bên cạnh gấp gáp nói. Người giám sát đến đây kìa, mấy quả cầu lập tức đứng im quy củ, ngoại hình chim cánh cụt máy chỉ có hai màu trắng đen, hình dáng đường cong thiên tròn, mượt mà tuyệt đẹp, điểm nhấn là chiếc mõm màu đỏ cam, làm chỉnh thể chim cánh cụt trông trang nghiêm vô cùng, như một vị thân sĩ khoác áo bành tô. Trước nay chưa từng thấy sinh vật máy móc nào khác ngoài chủ hệ thống, các hệ thống đồng loạt lộ ánh mắt không hiểu việc đời, có quả cầu nhỏ giọng cảm thán. Ngầu, ngầu quá, ngầu bá cháy con bọ chét, ngầu đến mức muốn chạy qua cọ cọ khò khe. Sau đó, người giám sát ngầu đét trượt chân, nói đúng hơn là, nó cố tình chủ động trượt chân. Trượt chân xong, người giám sát tìm được tư thế di chuyển thoải mái hơn, cái bụng tuyết trắng dán đất. Hai cái cánh dồn lực, đẩy cơ thể tiến về phía trước, động tác có chút vụng về, khí chất ngầu lòi hoàn toàn biến chất. Tầm mắt người giám sát lướt qua đám quả cầu mèo ngây người, cuối cùng hắn chọn nhóm 2333 vì có số lượng tương đối nhiều. Chọn lựa xong, cái cánh ra sức đẩy, phi tới chỗ bọn nó. Trời ơi làm ơn, đổi cách di chuyển khác ngầu hơn đi, chim cánh cụt đều như thế hả, chả khác gì quái thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo tưởng vỡ tan tành, các hệ thống ồn ào kêu sợ hãi, chạy trốn bốn phía. Hệ thống 2333 dũng cảm nhất, che chở phía trước các quả cầu, 2222 giúp phía sau run bần bật. Cậu nghiêm mặt, hai cái đuôi thủ thế hất ra, lui, lui, lui, nhưng chim cánh cụt vẫn trườn bò đến gần bọn nó, các quả cầu sợ đến mức ôm nhau thành một cục. Không ngờ chim cánh cụt mở miệng nói chuyện, rất là tao nhã có lễ. Xin chào, tôi là người giám sát số 07, tạm dừng một chút, thấy các quả cầu đều sợ cách mình đi đứng. Người giám sát 07 liền nhớ hồi mình ở đỉnh chim giấy cũng từng bị ghét bỏ, cực kỳ bất đắc dĩ. Mỗi khi như này, có lẽ hắn nên nói chuyện nhẹ nhàng hòa hoãn không khí, để các quả cầu mèo bớt sợ hắn. Vì thế hắn tỏ vẻ đứng đắn, các cậu không phải sợ. Tôi chỉ bò thôi, không xong, nói lộn rồi, đừng nói bọn nó nghe không hiểu, Người giám sát không bày khẩn trương, hắn nhìn quả cầu mèo màu đen ở ngoài cùng. Quả cầu mèo màu đen nghiêm túc quan sát hắn một lát, nhẹ giọng nói. Sai từ đồng âm, trừ tiền. Hệ thống 2333 cuối cùng cũng biết hơi thở gió tuyết là từ đâu ra, thì ra là từ người giám sát nói lộn này. Thì ra chim cánh cụt thích bò này là vị thân sĩ mặc áo bành tô. Các hệ thống buông lỏng cảnh giác, lần lượt báo đánh số của mình. Đến phiên hệ thống 2333, trên màn hình cậu hiện đôi mắt cười cong cong. Tôi là hệ thống số 2333, đánh số có nghĩ là, cười, gọi tôi là Tam Tam được rồi. Trước nay cậu đều tự giới thiệu như thế, thậm chí còn bổ sung ý nghĩa con số, so với hệ thống khác nhìn sinh động hoạt bát hơn. Người giám sát chợt hoảng hốt, giống quá, quả cầu màu đen này giống quá. Nhưng hắn biết, 03 sẽ không bao giờ trở về. Tôi là số 03, nguồn gốc cái tên này là... Dáng miệng mèo cười, sẽ không thể trở về. Người giám sát 07 lấy lại bình tĩnh, biểu tình vô thức nhu hòa xen lẫn hoài niệm. Bản thể bên trong chim cánh cụt máy đã thương cảm đến độ rút giấy chùi mắt, xì nước mũi. Nếu 03 Hào còn sống, nếu mọi người còn sống, thì tốt biết bao. Quả cầu mèo nghe ra tiếng xì nước mũi. Khoan đã, người anh em, âm hiệu download ở chỗ nào thế? Nghe rất thật, mau gửi cho tôi một bản. Người giám sát 07 chấn chỉnh tinh thần, chủ động đề nghị. Tôi mời các cậu ăn gói bổ sung nhé. Thật vậy chăng? Tốt quá, nhìn các quả cầu mèo nhảy nhót hoạt bát. Người giám sát 07 cũng thấy vui lây. Đến khi nó dắt các quả cầu đi dạo một vòng, chìm vào xấu hổ. Hệ thống 2333 cùng các bạn liếc nhau. Gói bổ sung chỉ bán tại nhà ăn, hơn nữa chỉ bán vào giờ cơm. Bình thường muốn ăn, có thể mua trên thương thành chủ hệ thống, cơ mà thường xuyên hết hàng, khó mua lắm. Chịu thôi, nên chúng tôi thường mua dự trữ một ít. Cái gì, hệ thống chạy nhiệm vụ về không đúng giờ cơm thì ăn cái gì? Người giám sát 07 lập tức ghi chép. Không đúng quy định, chủ hệ thống phải đảm bảo hệ thống tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn gói bổ sung. Mỗi con đường đều phải mở quầy bán gói bổ sung mới đúng. Hắn nhanh tay ghi chép. Tí nữa phải bắt chủ hệ thống chỉnh đốn và cải cách. Không sao, vài chiếc đuôi cùng nhau giơ lên, trên đuôi đều cuốn các gói bổ sung đa dạng hương vị. Người giám sát 07 chút không biết làm sao, hệ thống 2333 chui ra khỏi các gói bổ sung vây quanh quả cầu tròn vo, trông như một đóa hoa. Cậu nhiệt tình cười nói với người giám sát 07, nhưng không sao, chúng tôi có tích góp gói bổ sung. Chúng tôi mời người giám sát ăn. Giám sát giả 07 cảm động rối tinh rối mù, lại có chút thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quả cầu còn thống nhất gỡ tai mèo bên phải, ghép thành cái mâm để đựng gói bổ sung. Từ từ, tại sao đều gỡ tai mèo bên phải? Người giám sát 07 nổi lòng nghi ngờ, hắn nâng cánh lên, duỗi về phía các quả cầu mèo. Đâu thể ăn không gói bổ sung của các cậu, tôi trả tiền cho các cậu, chuyển khoản trực tiếp nhé. Hắn cho mỗi quả cầu 1.000 tích điểm, là mức chi phí hắn cho rằng cao hơn thị trường. Có thể tiện tay giải cả 1.000 tích điểm, trong mắt các hệ thống, người giám sát quá là giàu có. Không được, gói bổ sung không tốn nhiều tích điểm. Thấy các hệ thống kinh ngạc từ chối, chim cánh cụt máy cười cong mắt hạt đậu. Không sao, người giám sát giàu lắm, chúng tôi có thể lưu thông tích điểm giữa các không gian chủ hệ thống. Có giao tình cùng nhau ăn gói bổ sung. Chim cánh cụt và quả cầu mèo nháy mắt kéo gần quan hệ. Hắn bắt đầu hỏi thăm tình huống trong không gian vô hạn này, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết. Nhưng mấy chuyện này hắn không thể hỏi tới điểm mấu chốt, bởi vì chủ hệ thống đã dặn dò các hệ thống từ sớm. 1001 không khác gì học sinh xuất sắc, phụ trách toàn bộ quá trình trả lời, hệ thống 2333 ở phía sau, lặng lẽ cong cái đuôi hình trái tim. Lớp, lớp. 1001 không thể nhịn được nữa, quay đầu dùng đuôi bóp chặt hệ thống 2333 lắc lắc, các quả cầu khác cầu vội vàng vây quanh khuyên nhủ. Đừng đánh, trẻ con còn nhỏ, người giám sát 07 lòng tràn đầy sầu lo, cũng nhịn không được bật cười. Giống thật, tuy có chút mạo phạm, nhưng quả cầu mèo màu đen thật sự rất giống 03, vĩnh viễn vui vẻ quên trời quên đất. Đàn quả cầu mèo cãi nhau ầm ĩ cũng rất giống đỉnh chim giấy đã từng. Bọn họ cùng nhau ăn xong gói bổ sung, người giám sát 07 nhờ các quả cầu dắt mình đi khắp nơi tham quan, hắn muốn xác minh thêm chứng cứ. Lúc này, chủ hệ thống cũng phái người máy mang máy bán hành tự động đến. Hiện tại các quả cầu mèo có thể tùy thời tùy chỗ ăn gói bổ sung mới mẻ, chứng tỏ chủ hệ thống không phải không được, mà là không muốn. Dưa hấu thối, chủ hệ thống bày thái độ hối cải tốt đẹp, nếu không có bằng chứng tham ô, dựa vào những công hiến của chủ hệ thống từ thời kỳ thành lập, rất khó để đuổi đối phương xuống đài. Người giám sát 07 tuần tra một vòng, trong khoảng thời gian ngắn, nơi nơi đều bị chỉnh đốn và cải cách, tài nguyên và tích điểm chủ hệ thống tích cóp chảy ào ào ra ngoài. Nó đều nhịn xuống, hơn nữa hoàn toàn không dị nghị, cần chỉnh đốn cải cách như thế nào thì chỉnh đốn cải cách như thế ấy, cung kính như con cháu. Chủ hệ thống thậm chí còn phái 1234 tới truyền lời. Người giám sát hãy thoải mái làm quen với hoàn cảnh, đêm mai vì ngài đón gió tẩy trần, chủ hệ thống đặc biệt chuẩn bị hội diễn văn nghệ. Không, không cần như vậy, giám sát giả 07 vốn muốn nói không cần lao sư động chúng. Nhưng 1234 nói chủ hệ thống đã sắp xếp xong xuôi. Trước khi đi, nó còn gọi hệ thống 2333. Chủ hệ thống có lệnh, 2333, cậu cùng tôi phụ trách xử lý tiệc tối. Hoa, wow, các hệ thống bên cạnh đều phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, thấy người giám sát khó hiểu, chúng vội vàng giải thích. Thật ra Tam Tam là nòng cốt văn nghệ của chúng tôi, tiết mục cậu ấy chỉ đạo đều siêu cấp đỉnh. Tác phẩm tiêu biểu chính là Thiên Thủ Quan Âm Mèo, người giám sát 07, càng giống, không biết có giống Tam Tam là nòng cốt văn nghệ không, hồi 03 còn ở đỉnh trinh giấy cũng rất giỏi ôm mảng văn nghệ. Hắn muốn nói từ chối tham dự, hệ thống 2333 lại quản kế hoạch tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy 2333 nhìn chằm chằm mình, sau đó chớp chớp đôi mắt điện tử, ra hiệu gì đó. Người giám sát 07 có chút hoang mang, bèn nghe lời cậu, đồng ý tổ chức tiệc tối. Chủ hệ thống kêu hệ thống 2333 phụ trách nội dung tiệc tối, bởi vì hệ thống 2333 rất có sáng ý, tinh thông nhiều loại hình thức nghệ thuật, hơn nữa mèo duyên tốt, dễ dàng mời các quả cầu khác tham gia tập luyện tiết mục. Còn 1234, chủ hệ thống phái tới giám thị. Rõ ràng là công tác nhiều hơn, hệ thống 2333 lại không bực tức, hai con mắt điện tử dựng đứng chớp chớp, ngược lại cao hứng. Nghệ thuật à, một khi đề cập đến lĩnh vực nghệ thuật, có đa dạng các loại có thể làm nha. Dưa hấu bự đừng có mà hối hận, chủ hệ thống hiện tại không dành hối hận, nó đang tròn mắt, hốc mắt sáng rừng rực. Vừa rồi thật vất vả tạm thời đối phó xong với người giám sát, nó liền nhận được một đơn xin kỳ lạ. Người xin là Quý Ỷ Nguy, nội dung là chuyển tích điểm, tức là rời tích điểm từ không gian vô hạn khác, đến không gian vô hạn này. Chủ hệ thống biết Quý Ỷ Nguy đã đi qua nhiều không gian vô hạn, có tích điểm ở nơi khác là chuyện bình thường. Cũng không hẳn là nó không giao tiếp nhiệm vụ với không gian vô hạn khác, chỉ là việc chuyển rời tích điểm, dựa theo quy định. Chủ hệ thống có thể thu khoảng 5 phí thủ tục, nó liếc qua mức tích điểm Quý Ỷ Nguy xin chuyển rời, hai mắt sáng rực như đèn pha. 10 con số, Quý Ỷ Nguy muốn chuyển rời tích điểm 10 con số, nước miếng chủ hệ thống chảy ròng ròng, nhưng nó hậu chi hậu giác nghĩ tới một vấn đề. Nó đang bị người giám sát điều tra, đóng băng tài khoản, cũng không thể thu phí thủ tục, chủ hệ thống, nó hận cào tâm cào phổi. Tại sao cố tình chuyển khoản ngay lúc này, chẳng lẽ Quý Ỷ Nguy cố ý, lao sư động chúng, hưng sư động chúng, thành ngữ, triệu tập lực lượng, ở đây nghĩ là việc nhỏ không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì. Cách chương.